Tiêu Dao Tiên Giới, chương 48, tiệc nướng, BBQ, góc truyện audio.com, ES, chương này vì chỉ nói đến vấn đề ăn uống sinh hoạt nên ít từ MN thông cảm nha. Vì mình viết chuyện về nhàn nhã sinh hoạt nên lồng thêm đời sống. Bây giờ đoàn người đang ngồi nói chuyện làm quen với nhau. Long Bạch, xin phép sửa tên chứ Bạch Quang nghe chối quá. Cùng Thủy Lân đang làm tiếp phần còn lại đang làm dở. Quy Lão vẫn đáng tiếp tục thái mỏng hai con hải yêu xấu số. Mà lần này Lý Thành cũng làm rất nhiều thức ăn vì nhóm bọn hắn có thêm 5 miệng ăn cho nên Lý Thành lại lấy ra thêm hai con yêu thú. Một con hình đại bàng một con là yêu miêu. Hình thể của bọn hắn cũng rất lớn. Mà trong nhóm người tu bi của bọn hắn ai nấy cũng cao nên cũng không sợ no hay dư thừa. Tu sĩ bình thường sức anh rất mạnh huống gì có thêm mấy đại yêu hoàng. Bên này chúng nữ cũng tụ tập lại làm thêm một ít rau. Lúc nãy Lý Thành lấy ra thêm mấy trăm cân rau với củ. Các nàng hiện tại đang thái nhỏ cùng rửa sạch, Lý Mẫu cùng Tống Cầm cũng tham gia, mà Tiểu Bạch Linh cũng nhanh chân nhanh tay vào góp chút náo nhiệt. Không khí hài hòa vô cùng. Long Vân cùng Phụng Hoàng thấy phu nhân cùng thiếu phu nhân bình dị như vậy cũng không gò bó. Vì các nàng đã hóa hình người nhưng bản tính hoang dã cùng hào sảng vẫn còn đó. Mà khi các nàng nhìn qua Bạch Linh Phụng Hoàng nhịn không được mà mở miệng hời. Phu nhân tiểu thư là huyết mạch Thiên Hồ Trang. Nghe vậy Lý Mẫu cũng gật đầu ta nghe Thành Nhi nói Bạch Linh là cửu vĩ Thiên Hồ thậm chí huyết mạch phản tổ. Nhưng không biết vì sao nàng lại lưu lạc sống một mình ở đây nói rong nàng nhìn về phía Bạch Linh đang cắm cúi rửa rau. Vẻ mặt hiện lên vẻ từ ái. Mà khi nghe đến lai lịch cùng huyết mạch của Bạch Linh. Nhị nữ cũng hít sâu một hơi. Cái đó là thành thú huyết mạch. Một khi trưởng thành có thể thôn phệ trời đất. Còn Tiểu Bạch vẫn đang được Thành Nhi giúp đề cao huyết mạch. Bản thân nó có tia bạch hổ thần thú Tống Cầm cũng nói theo. Trong đầu các nàng chạy qua một ý nghĩ, chỉ cần đi theo thiếu gia ngày sau bọn hắn cũng có cơ hội đề cao huyết mạch. Xem ra vị thiếu gia này không tầm thường a. Nhị nữ lại xa xa liếc nhìn Lý Thành, mà lúc này trời đã chập tối. Lý Thành ném ra mấy cái đèn cao áp chiếu sáng khắp nơi khiến cho nơi này sáng như ban ngày. Năm đại yêu lần đầu nhìn thấy đồ chơi công nghệ cao cũng trợn mắt há hốc mồm. Mà Tiểu Bạch thì miệng bô bô quảng cáo ra vẻ ta là người đi trước nên tất cả đều nói sơ qua. Năm người nghe đến trợn mắt há mồm, không nghĩ thiếu gia thần thông quảng đại như vậy. Cái gì cũng có a, Long Bạch thán phục nói. Các ngươi sau này sẽ biết Tiểu Bạch đắc ý nói. Mà Lý Thành đang lẩm bẩm nói. Tiệc nướng mà không có chút âm nhạc cũng chán. Vừa nói hắn lại ném ra mấy dàn loa công suất cao. Thêm một dàn âm thanh sau đó lúi húi chỉnh trình, một lúc sau âm nhạc vang lên khiến cho năm người Long Bắc sửng sốt. Nhưng nghe đến giai điệu sôi động bọn hắn không tự chủ mà nhịp chân theo điệu. Đến bộ dáng như Quy Lão cũng đang nhấp nhịp, miệng lẩm bẩm theo điệu nhạc, nhìn vậy Lý Thành cũng cười. Xuyên không mà không có hệ thống cũng khổ, mà cu thống nhà mình còn có thể triệu hồi mấy cái đồ chơi này không chán chết. Được rồi chuẩn bị ăn thôi Lý Thành quát lên, đoàn người cũng dọn đồ đến bắt đầu nướng. Sau một hồi thịt chín Lý Thành làm mẫu, quấn thịt vào rau thêm cà chua cùng dưa leo, sau đó chấm nước lèo ăn, đám người cũng học theo. Gói chấm ăn, thêm trên bàn mấy thùng Coca-Cola khiến đám người ăn không ngán đám người Lý Mẫu không sao. Nhưng năm người Long Bạch lại hoàn toàn bị chinh phục. Ngon a không ngờ thiếu gia làm đồ ăn ngon vậy Thủy Lân một bên ăn một bên khen to. Hoàn toàn vứt đi hình tượng công tử ca, mà bốn người còn lại cũng ăn không khác gì hổ đói. Lý Thành cũng cười to nói, ăn nhiều vào thức ăn rất nhiều đa tạ thiếu gia năm người đáp. Ăn một hồi Lý Thành đi đến cạnh Tống Cầm kéo tay nàng ra chỗ trống cùng nhau nhảy múa. Mọi vũ điệu mà kiếp trước hắn thông qua hệ thống đều dạy cho đám người. Lúc đầu nàng hơi ngại nhưng sau không khí cùng âm nhạc cảm nhiễm nàng cũng hòa mình và nhịp điệu. Tiểu Nha đầu cũng kéo tay Lý Mẫu góp vào cùng Lý Thành tiếp theo là Tiểu Bạch. mà 5 người Long Bạch cũng bị kích động theo, cũng chạy vào góp chung một chỗ. Lúc đầu hơi cứng nhưng qua tầm 10 phút bọn hắn cũng học được vũ đạo. Trên bãi đất một khoảng sôi động, cái này không phải bay lắc như ba nha, mà là disco chính tông. Cả bọn cùng ăn uống đến khuya, sau khi kết thúc Lý Thành lấy ra tiên lâu, cái này lớn hơn cái trước vì đủ chỗ cho đám người. Sau khi ai về phòng người đó, lúc này trong phòng chỉ vòn Tống Cầm cùng hắn, hắn kéo tay nàng đến ôm chặt sau đó hôn lấy đôi môi nàng. Bàn tay heo ăn mặn nhanh chóng chiếm lấy điểm nhạy cảm của Tống Cầm. Lưỡi hắn nhanh chóng tách ra đôi môi của nàng làm công việc của hắn. Qua một lúc sau hắn tách nàng ra, mà Tống Cầm thì yếu ớt thì thào bên tai hắn, thành ca ta muốn nói xong nàng dụi đầu vào ngực Lý Thành. Hắc hắc cái này ta tỉnh lược 1000 chữ nha ha ha bản thiếu không sắc hiệp nhóa PS. Chương hết nha các đạo hữu muốn bản thiếu chăm ra nhớ ủng hộ nha. Tác mấy nay thất nghiệp nên nghèo a cách chương.